Chương 1109, dị tượng nghiền ép. Hối hận, bệnh thần kinh, Lâm Phi lắc đầu một cái, đối tiểu ma đầu khiêu khích không phản ứng gì, giống như đại nhân thấy tiểu hài tử ở trước mặt ầm ĩ không ngừng, bộ dạng khinh thường để ý tới, nhưng mà lúc này, tiểu ma đầu đã kích đã đến phụ cận, tệ hại, sắc mặt của Lý Bắc Tinh khẩn trương, không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi, không khỏi là Lâm Phi lo lắng, lúc này, Lâm Phi rốt cuộc có động tác, chỉ thấy hắn một ngón tay một dẫn, linh khí cùng ma khí chiếm cứ trên bầu trời, bỗng nhiên có đủ mọi màu sắc ánh sáng rực rỡ nở rộ, khiến cho đánh úp về phía Lâm Phi hắc bạch cự mãng đều đi thế vừa chậm, đi theo, chỉ thấy kia vô tận linh khí chính giữa, bảy đạo dị tượng hiện lên, kim long băng ly lôi xà gần như cùng lúc đó hiện thân, giống như hung thú một dạng ở linh khí trong biển rộng gầm thét cuồn cuộn, tùy ý nôn nao, đồng thời, một vòng đại nhật ở linh hải trung nhiễm dâng lên, ánh mặt trời trong nháy mắt phá vỡ nồng vân, tấm ảnh khắp đại địa, ở đại nhật bên cạnh là một mảnh mấy không thể nhận ra lãnh đạm vân, lãnh đạm trong mây có mờ mịt hạo nguyệt treo cao, thanh huy nhẹ rơi vải vạn vật, bảy đạo dị tượng chợt bùng nổ, tức khắc giữa, kia vốn là cơ hồ vô tận linh khí chi hải, bị quậy đến thất linh bát lạc, đi theo, bảy loại dị tượng liền nhanh chóng xuyên thấu linh khí, hướng tiểu ma đầu lan tràn đi, thoáng qua giữa, tình thế biến đổi lớn, bảy đạo dị tượng thay thế linh khí, chiếm cứ không trung, tùy ý tiểu ma đầu sau lưng đại thiên linh ngày trận như thế nào vận chuyển, đều không cách nào hòa nhau cục diện. Tiểu ma đầu ứng phó không kịp, không nghĩ ra rõ ràng chính mình một khắc trước vẫn còn ở ưu thế, thế nào bây giờ tình thế liền chuyển tiếp đột ngột rồi, không lúc này quá cũng không kịp nghĩ, liền tranh thủ sau lưng đại thiên linh trận thúc dục đến mức tận cùng, tóm lại tránh trước phong mang lại nói, nhưng là bỗng nhiên, một cái thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới, tiểu ma đầu sắc mặt D841, y biến, theo tiếng quay đầu nhìn, nguyên lai là đại thiên linh trong trận một khối linh thạch bể tan tành, hắn trước trấn định một chút, một khối linh thạch bể tan tành không có gì lớn. Chính phải tiếp tục thúc giục đại trận, nhưng là, ken két, tiếng vỡ vụn âm như mưa rơi dày đặc, thật giống như mỗi một cái tiếng vỡ vụn cũng đánh vào hắn trong lòng, tiểu ma đầu sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, kia mỗi một âm thanh cũng đại biểu một viên linh thạch vỡ vụn, bây giờ đại thiên linh trận thượng linh thạch đã bể nát 7-8 thành, linh thạch bột như tuyết bay xuống, vương vãi xuống, lúc này, linh khí chi hải hoàn toàn mất đi đại trận chống đỡ, bảy đạo dị tượng dễ như bẩn tới, như đại sơn áp đính như vậy giáng lâm xuống, con bà nó. Ở bên xem cuộc chiến ba người hoàn toàn kinh hãi, này cũng tình huống gì, rõ ràng Lâm Phi một khắc trước vẫn còn ở hoàn cảnh xấu trung, lúc này lại liền đem tiểu ma đầu đánh rớt bụi trần, loại này nghịch chuyển, thật là không nói phải trái, vô luận thuộc về cái gì trận doanh, ba người này nhất thời cũng không thể tin được này cảnh tượng, nhất thời không nói ra lời, đã lâu, Triệu Thúc than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, đây căn bản không có gì hay so với, Lâm Phi thật là không phải là người, lời này ý không biết, cũng không biết là nói mình còn là nói tiểu ma đầu. Có lẽ cùng có đủ cả, Lâm Phi đối phó thần thạch lúc, còn không nhìn ra cái gì, nhưng là một khi cùng cảnh giới tu sĩ đối chiến, kia chênh lệch thật là không cùng một đẳng cấp, quỷ tử càng là ánh mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, trực tiếp không lòng dạ nào dám thị hai người, cũng không có gì hay dám thị, lấy Lâm Phi chiến lực, nơi nào còn cần hai người bọn họ hỗ trợ, ngược lại thì tiểu ma đầu, sợ rằng yêu cầu chính mình hỗ trợ cứu giúp, nghĩ tới đây, quỷ tử nhất thời trong lòng cả kinh, bây giờ tình thế nghịch chuyển, sợ rằng hai người này muốn ngược lại giám thị mình rồi, không được, đến thừa dịp hai người này không phản ứng kịp vội vàng xuất thủ, thấy hai người hết sức chuyên chú nhìn về phía không trung đấu pháp, quỷ tử lặng lẽ lui lại mấy bước, mà bây giờ, không trung tiểu ma đầu đã lâm vào bảy đạo dị tượng trung gian, chỗ hắn cảnh nào chỉ là tệ hại, đơn giản là không đành lòng nhìn thẳng, bốn phía lại vừa là băng hỏa, lại vừa là nhật nguyệt, còn có mặt khắp nơi lôi đình cùng bóng tối, tiểu ma đầu mạnh hơn nữa cũng chỉ là nhân loại thân thế. Bây giờ đơn giản là rơi vào sư hổ trung tiểu bạch thỏ, bị một đám mãnh thú tùy ý giày xéo, tùy ý hắn tả trùng hữu đột, nhưng chỉ là vô vị giãy giụa, tùy tiện kia con thú giữ đánh một cái móng, vuốt là có thể hắn đem đè ngã xuống đất, đùa bẩn một phen, thảm nhất là, kia bảy đạo dị tượng nhìn có đặc điểm, nhưng trên bản chất hay lại là kiếm khí biến thành, tiểu ma đầu giống như là rơi vào trong truyền thuyết đao kiếm địa ngục, mỗi thời mỗi khắc cũng phải bị bất đồng kiếm ý cắt, một thân thịt béo bị chém rung lẩy bẩy. Bộ dáng kia so với trên thất thịt cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhắc tới, tiểu ma đầu chỉ là nhất giới tu sĩ kim đan, thân thể so ra kém Lâm Phi sao chịu được so với pháp bảo trình độ, ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã thương tích khắp người. Đang lúc này, một cái thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong chiến cuộc, hướng lâm vào trong cuộc chiến tiểu ma đầu cuốn một cái, liền muốn xoay người chạy trốn. Là quỷ tử, Triệu Thúc nhất thời cả kinh, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên không có quỷ tử bóng người, hắn lại là nhân cơ hội khoáy vào trong cuộc chiến. Muốn đi, Lâm Phi lại không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cười lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, bảy đạo dị tượng chợt nhào tới, mẹ, ngươi lần này thiếu ta một cái đại nhân tình, quỷ tử hướng trong ngực thoi thóp, lâm vào hôn mê. Tiểu ma đầu hung tợn nói, đi theo cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một khối hình thoi lệnh bài, khiến cho bài chính là bạch cốt chế thành, toàn thân dịu dàng rắn như tuyết, trên đó viết một cái to lớn quỷ tự, một xuất ra đi ra liền tản mát ra nồng đậm quỷ khí. Quỷ tử không thôi sờ một chút, bảy đạo dị tượng như có gai ở sau lưng, hắn cắn răng trở tay liền đưa lệnh bài ném ra ngoài. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền tới, lệnh bài kia lại trên không trung ầm ầm nổ lên, chỉ thấy một đạo trắng như tuyết quang mang sau đó rạo rực mà ra, cuối cùng tạo thành một đạo ánh bạch thành lũy để ngang quỷ tử trước người. Rầm rầm rầm, sau một khắc bảy đạo dị tượng liền thay nhau đụng vào, mà ở công kích kia hạ, thành lũy thượng nhưng chỉ là có chút dao động, dâng lên từng đạo sóng gợn. Lâm Phi thấy vậy nhíu mày, tại hắn trong cảm giác này thành lũy lại có nhiều chút vô địch ý tứ, đừng nói thất đạo kiếm khí rồi, sợ rằng ngay cả chân chính pháp tướng thủ đoạn cũng có thể ngăn được, xem ra đây là quỷ tử thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng vật, bây giờ dùng để ngăn trở mình lại là có chút lãng phí, cũng khó trách hắn mặt đầy nhức nhối. Chỉ là quỷ tử hai người núp ở này vỏ rùa đen sau, ngược lại cũng có chút không tiện hạ thủ, mà quỷ tử càng là không dễ chịu, hắn nhìn dâng lên từng đạo sóng gợn thành lũy, trong lòng bội cảm áp lực. Lệnh bài kia chính là sư phó tự mình ban thưởng, chính là chuyên môn dùng để phòng bị pháp tướng. Tu sĩ kim đan đừng nói là rung chuyển, coi như là đưa tới một điểm ba động cũng coi như là kinh người, nhưng mà thành lũy ở nơi này bảy đạo dị tượng bên dưới, cuối cùng đung đưa sóng gợn, thậm chí có chút rung, cứ theo đà này, thành lũy cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Hắn không dám tưởng tượng này thất đạo kiếm khí oanh đến trên người mình, sẽ là hậu quả gì. Nghĩ tới đây, quỷ tử hợp lực duy trì thành lũy, chỉ có thể ôm vạn nhất hy vọng, hướng về phía Lâm Phi cách không hô, Lâm Phi, giằng co nữa chẳng tốt cho ai cả, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, ngày sau chúng ta môn phái sẽ không lại theo ngươi so đo.